Thánh Vương, chương 775, đột nhiên đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn đang ở trong trạch muộn cũng phải tan rã, cắn bản khô giải trừ thì linh hồn hắn sẽ hoàn toàn bị công. Y được, một khi trạng thái này bị N Yệt, 10 đại lãnh tụ sẽ đoạt xá thành, nhưng trước mắt hắn lại chi co. Thể kiến trì, chờ đợi cơ hội. Tát Mạn tướng quân cũng không thể tránh được. Hiện giờ hắn đang bị ý chỉ của 10 đại lãnh tụ làm cho hỗn loạn, kho. Co, thể phát ra nửa điếm uy lực. Cả mảnh nhố của đĩa bay văn minh cũng bị ý chỉ của 10 đại lãnh tụ và hai khối chư thần ấn ký làm cho hỗn loạn, không thế nhu. Xê nhích, năng lượng cũng bị ngưng tu lai. Tít tít tít tít, cảnh báo, cảnh báo. Bị năng lượng vĩ đại giam cầm, không thế vận chuyển. Quang não, trí não cũng không thể hoạt động. Trong mảnh nhố của đĩa bay văn minh không ngừng phát ra âm thanh báo động. Rất nhiều chiến sĩ tương lai cũng bị 10 luống ý niệm và chư thần ấn kỳ chém giết khiến không thế nhu. Xê nhích, cả mảnh nhố của đĩa bay văn minh hoàn toàn bị giam cầm, chờ đợi tới khi Dương Kỳ và 10 luống ý niệm kia phần thắng bại. Nhưng xem ra Dương Kỳ đang vô cùng nguy hiểm, 10 luống ý niệm lại áng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn nắm giữ thế cục, tựa hồ đã rời vào thế bất bại rồi. Hơn nữa 10 luống ý niệm này chẳng qua chỉ là hạt giống còn lại của 10 đại lãnh tụ, du co. Bị thất bại thì 10 đại lãnh tụ cũng không tốn thương gì. Mà hiện giờ Dương Kỳ đưa Trần Thần tới nơi này, một khi mất mạng thì sẽ hoàn toàn tiêu vong. Đấy là chuyện không hề công bằng, một bến là co. Vô số cơ hội, một bến chi co. Một mà thối. Cứ tiếp tục đối kháng như vậy thì 10 đại lãnh tụ liên tục bức bách, Dương Kỳ liên tục bại lui, Kim Quang Tê, ư chư thần ấn kỳ kia sẽ đồng hóa chư thần ấn ký của Dương Kỳ, cũng dần dần trở nên chậm chạp hơn. Tất cả ý chỉ của Dương Kỳ chiến đo, tiếu kim nhấn của chân khi cũng theo thời gian mà biến hờ ạ, tư tư chậm dần, đại biểu cho việc Dương Kỳ dần dần mất đi khả năng khống chế. Hắc hắc hắc hắc, đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên trong không gian của mảnh nhố của đĩa bay văn minh. Sau đó chỉ thấy lực lượng không gian của mảnh nhố của đĩa bay văn minh chấn động. Một người vạ xuất hiện, lại là Diệp Thiếu, còn có 71 huynh đệ bên cạnh hắn. Bọn họ hội tụ lại tạo thành đại trận hỗn nguyên vô địch, xông phá phong tỏa của mảnh nhố của đĩa bay văn minh, đến được nơi này. Toàn thân Diệp Thiếu chớ nến cao lớn 10 phần, rất giống đế vương, phía sau đầu tổng cộng có 712 vầng sang. Bên trong mỗi một vầng sang đều có một người nhố ngồi ngay ngắn tại vầng sang trung ương là nguyên thần bốn mạng của hắn. Những chỗ khác chính là nguyên thần của 71 huynh đệ. Cái này không ngờ lại suýt luyện hoa 71 huynh đệ thành vầng sang. Hơn nữa trên đỉnh đầu hắn loang thoang co vầng mấy tím dạng cai ố trội nối chấn động, lực lượng vô cùng mạnh truyện xuống, không gì không pha nối. Đây chính là đầu bảy xuất bảo tần do bốn nguyện của đầu xuất thiện tiện rời ngưng tụ thành co. Thế ngắn cần tất cả khi cống, tất cả tà ác. Hiện tại tu vi của Diệp Thiếu sâu không lường được, hầu như đã khôi phục khí thế tung hoành vô số tiến giới của Chu Tiến Vương năm xưa. Loại khí thế này tu sĩ hiện tại cắn bản không thế bằng được, dù là lão ngoan đồng bản thần vô địch cũng không thể sánh ngang. Lưỡng bại cầu thương, lưỡng bại cầu thương đi. Dương Kỳ, người không ngờ lại co. Ngày hôm nay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo vạ xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ và Tát Mạn tướng quân, thấy hai người giằng co bất đống, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Thế giới tương lai lại xuất ra hạt giống của 10 đại lãnh tụ, đối kháng với chư thần ấn kỳ. Đáng tiếc đại nhân đối kháng với nhau, tất cả sẽ thành của ta cả. Ý chỉ của các người cũng sẽ bị ta luyện ho. A, Chu Tiến Vương phù lục. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VVMZ DMZ SN. Móng nhập thần cơ Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo quát to. Hai tấm Chu Tiến Vương phù lục liền bay ra. Sau đó hắn chụp mạnh một cái, lối hai tấm Chu Tiến Vương phù lục trên một đại trận của mảnh nhố của đĩa bay văn minh ra, rồi lại thu bốn tấm Chu Tiến Vương phù lục trên người Dương Kỳ. Trong chớp mắt, hắn đã co. Bảy tầm Chu Tiến Vương phù lục. Bảy tầm phù lục mạnh mẽ hội tụ một chỗ, lập tức khiến gió cuốn mưa phun. Hư ảnh của vạn rời vương đề xuất hiện. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo phun ra một vùng hòa diễm lên Chu Tiến Vương phù lục, bắt đầu luyện hoa. Bốn tầm phù lục của Dương Kỳ chấn động không ngưng, dường như không hàng phục, nhưng ngọn lửa này càng manh liệt, cuối cùng cũng bị hắn hàng phục. Răng rắc, bấy tấm phù lục hợp nhất, toàn thân Diệp Thiếu hạnh chướng mạnh liệt, dường như đã đạt tới cực hạn. Trên thân thế hắn co, khi tức bất hủ lưu chiến, dường như sắp thăng cấp lên cảnh giới chư thần vậy. Chư thần ấn kỳ là của ta, 10 đại lãnh tụ, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại ta sẽ luyện hóa toàn bộ các ngươi, trở thành vạt trong túi ta. Dương Kỳ, người vạn dụng âm mưu quỷ kế khiến ta bị thu thiệt, hiện tại không ngờ là tất cả đều trở thành của ta. Ầm ầm, Diệp Thiếu Diệp Vố Đạo đột nhiên mang theo uy thế của bảy tầm Chu Tiến Vương phù lục giáng xuống, bao phủ lầy Tát Mạn tướng quân và Dương Nghi Kỳ, vây khốn hai đại cao thủ trong ngọn lửa. Thánh Hòa hừng hực động thời bắt đầu tế luyện. Thằng nhãi, người lại tới chiếm lợi sao? Mười đại lãnh tụ của thế giới. Dụng được, giết, phần kích, luyện hờ ạ Luo Yizu. Tê một phần ra chém giết thắng nhái này, cách không truyền thần niệm một lần nữa, không tiếc hao phí nguyền khi. Chến người thắng nhãi này cũng có. Số mệnh vô địch, thậm chí còn chiếm được truyền thừa của tiến giới cấp 33 vố thương, sẽ trở thành người đứng đầu của cả tiến giới, cũng chỉ cách việc thành tựu chư thần vĩ đại một bước nhố thối. Không thế để hắn thành công, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Thần niệm của 10 đại lãnh tụ thầy sắp sửa công phá được thức hải của Dương Kỳ thì trong nháy mắt này Diệp Thiếu lại giáng xuống, muốn bắt hết cả bọn họ lẫn Dương Kỳ, hơn nữa thậm co. Diệp Thiếu này còn đạt được 7 tầm Chu Tiến Vương phù lục, uy lực to tới không thể tin được, gọi về lực lượng của vạn rời vương đồ quạ thục là quỷ bí khờ lường. Cho nên 10 đại lãnh tụ biết lần này mình cũng gặp hung hiếm dối. Mặc đủ ý chỉ của bọn họ co. Tiếu vong cũng không sao nhưng lại đế Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo chiếm được chư thần ấn ký và Chu Tiện Vương phù lục thi sợ rằng cả thế giới tương lai cũng gặp phải đại nạn. Người này cũng không phải như Dương Kỳ, cảnh giới còn thấp mà hiện giờ đã là cao thủ tầng 9, cảnh giới hồng thần, đã đạt tới bán thần giới, thậm chí còn cao hơn nữa, dù là thành thần cũng không phải là không thế, chỉ cần co, đại cơ duyên mà thôi. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí của 10 đại lãnh tụ co. Nắm luống lao ra, tấn công về phía Diệp Thiếu, tiến vào trong đầu hắn. Chu Tiến Vương, phía sau đầu Diệp Thiếu bay ra hư ảnh của Chu Tiến Vương vĩ đại. Cùng lúc đó, phía sau hắn, 71 huynh đệ ngưng tu hành, xuất hiện phía sau hư ảnh của 71 huynh đệ của Chu Tiến Vương, hầu như tái hiện cảnh tượng Chu Tiến Vương năm xưa đối kháng Chu. A tế vĩ đại, ý chí của năm đại lĩnh tụ cũng bị áp bách. Chết đi, ai cạc ngươi chết hết đi. Diệp Thiếu Diệp Vố Đạo vô cùng mạnh mẽ nói. Trong lòng hắn vui mừng vỗ nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ mộng nhập thần cơ cùng, biết lần này mình tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Hắn sẽ đoạt được toàn hộ ý chỉ của 10 đại lĩnh tụ, còn cả 7 tấm Chu Tiện Vương phù lục, chư thần an kỳ, tu vi của Dương Kỳ, mảnh nhố của đĩa bay văn minh. Vốn hắn còn chưa bế quan đại viền mãn nhưng đột nhiên nghe 71 huynh. Đệ báo tin, nói phát hiện ra mảnh nhố của đĩa bay văn minh trong mảnh nhố hỗn độn bến ngoài đầu xuất thiền tiến giới. Hắn lập tức chạy tới đây, ngưng tụ với 71 huynh đệ làm một, phát động đại trận tiền vào sâu trong mảnh nhố của đĩa bay văn minh, lập tức thấy cảnh tượng này, biết cơ hội lớn của mình tới rồi. Cơ hội này vạn năm khó gặp, khống, thậm chí là từ thời khai thiền lập địa cũng không thể gặp được. Nhưng lần này hẳn đã gặp được, không chịu bỏ qua được. Ngay lập tức hắn thu lấy 7 tầm Chu Tiến Vương phù lục, lực lượng tăng vọt, lại bắt đầu hung hăng trần AP, muốn một lưới bắt hết. Ý chí của 10 đại lĩnh tụ rất vất vả mời thu được chư thần ấn kỷ, đầu co. Thể buông tha, lập tức bố hết vốn liền thi triển lực lượng vô địch, bắt đầu chống cự Diệp Thiếu. Lập tức ba đại cao thủ chiến đầu, áp lực của Dương Kỳ cũng nhẹ đi nhiều. Chết, Diệp Thiếu lại nối điền, vạn giới vương đố, mở ra, lực lượng của 7 phù lục co. Thể thúc giục một phần uy lực của người đi. Lập tức cửa vào vạn giới vương đố xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thậm chí vậy lầy cả mảnh nhố của đĩa bay văn minh. Lực lượng của hắn trong chớp mắt tăng vọt, vô số thần lực vương giá tăng cường lên thân thế hắn. Đồng thời thực lực của 71 huynh đệ phía sau hắn cũng tăng lên liền tiếp, thậm chí co. Người bắt đầu thăng cấp, bấy tầm phù lục đó. Người co, thế gợi ra các hình khi còn lưu lại tại vạn rời vương độ đi, tăng cường lên thân thế của 71 huynh đệ của ta, khiến bọn họ phối hợp với ta, thực lực tăng vọt đi. Diệp Thiếu lại dõng giận một lần nữa, 7 tầm phù lục phát động ra tia sáng mãnh liệt. Lập tức bến trong vạn giới vương đố co, vô số lối vào thời không mở ra liên tục, một thanh thành kiếm, từng đàm thiền cung, từng mảnh khối giáp, một cây thần thương. Toàn bộ đều bay ra, rơi vào tay 71 huynh đệ phía sau đầu hắn. Những thứ này đều là bảo bối vô thương còn sót lại của 71 huynh đệ Chu Tiến Vương năm xưa, chia ra rất nhiều phần. Hiện giờ co, 7 tầm phù lục, lại thêm Diệp Thiếu không tiếc tiếu hao tinh nguyền gọi về khiến 71 huynh đệ co, được rất nhiều bảo bối, không cần tìm kiếm nữa. Một tìm kiếm đầy đủ hết sợ rằng không tới ngắn vạn năm thì không làm được. Nhưng hiện tại có 7 tầm phù lục thì có thể trực tiếp gọi về rồi. Những thứ binh khí, pháp báo này dỗ. Tê bay lên tay, 71 huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục lục của bọn họ lập tức tăng vọt, phối hợp một chỗ với Diệp Thiếu Diệp Vố Đạo áp chế năm ý niệm đi. 10 đại lĩnh tụ cũng giận dữ vô cùng. Bon Hộ ám toán Dương Kỳ, sắp sửa thành công thì không ngờ lại gặp Diệp Thiếu nửa đường đánh tới, phá hoại toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cho nên ai nấy cũng đều phẫn nộ, giận tới quát lớn như sầm. Ầm ầm, thấu vào vạn rời vương đồ, của mọi người đều giống như vê, phản kích Diệp Thiếu. Ý chí vĩ đại lại một lần nữa, tăng cường lên 10 đại. Niệm, dưới ánh mặt trời không lố, sảng CS, cách chương.